Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, chương 230, mới vào Ngô Đồng Lâm. Thời điểm không lâu sau, Sazesu có chút thở hào hển, bởi vì giờ khắc này Sazesu đã đem các loại thuộc tính chakra đều thử qua một lần. Coi như là bổn nguyên chakra. Chính là lúc này Sazesu trong thân thể thập vĩ chakra cũng dùng thử qua một lần. Thế nhưng có thể nói cùng thông thường Rasengan giống nhau, thậm chí còn có gia nhập vào tính chất Rasengan uy lực lớn. Sazesu khổ não, thế nhưng thời khắc này Sazesu khẽ cười một tiếng, bởi vì Sazesu biết một loại biện pháp, hoặc có lẽ là Sazesu có chút nảy sinh ác độc. Sazesu đem hai tay đưa ra. Lúc này, Sazesu trong cơ thể chakra dùng sức phát ra, từ từ liền thấy lúc này, Sazesu năm ngón tay bên trên xuất hiện năm mini Rasengan, tay phải năm trong tay từ từ lần nữa biến hóa, xuất hiện tính chất biến hóa, năm loại thuộc tính Rasengan xuất hiện tại Sazesu trong tay. Cái này phút chốc Sazesu nở nụ cười. Sau đó Sazesu đem vật cầm trong tay năm đạn châu một dạng Rasengan ném ra ngoài. Nhưng là lại là có quy luật ném ra ngoài. Năm đạn châu thành một loạt. Tốc độ một cái so với một cái nhanh. Rốt cuộc phía sau nhất cái kia Rasengan đuổi kịp trước mặt cái kia. Từ từ dung hợp, sau đó lại hướng trước. Rốt cuộc. Năm loại tính chất Rasengan dung hợp vào một chỗ, trong nháy mắt, uy lực cực lớn Rasengan trực tiếp trong hồ xảy ra đại bạo tạc, trực tiếp đem trọn cái hồ cho quậy đến long trời lở đất. Cái này phút chốc Sazesu biết mình thành công, như vậy uy lực có thể nói vĩ thú ngọc a. Bất quá nếu muốn so qua cửu vĩ toàn lực vĩ thú ngọc, cái gì đều muốn tiếp tục tăng chakra, thế nhưng thời điểm đó uy lực cũng không phải là mình có thể khống chế. Thế nhưng lúc này cao hứng Sazesu, mỉm cười, nhìn lúc này dưới chân tượng đá, còn có đối diện Senju khung tượng đá, bỗng nhiên chơi tính quá độ. Hai tay kết ấn, trong nháy mắt thực hiện xuất hiện biến hóa, hai tay kết ấn hai tay. Biến thành cây kéo tảng đá bố. Sazesu cười cười. Seragon lần nữa xuất hiện ba động. Sazesu biến mất ở chung kết chi cốc. Sao sao cầu đặt sao sao Sazesu mang theo tế phân vui sướng. Cùng hưng phấn về tới lúc này Sunet trong sơn trang. Vẫn là cái nào sân huấn luyện. Mà giờ khắc này Sazesu cũng đã chứng kiến. Kurenai thân ảnh. Xem ra các nàng đã tại tiến hành cái này dọn nhà nhiệm vụ. Sazesu cười cười, cũng không có đi quản nàng nhóm mấy cái hưng phấn. Dù sao đưa đến nơi đây, dựa theo ý nghĩ của các nàng, hoặc có lẽ là Hinata mấy người các nàng phía sau gia tộc ý tưởng. Phải là lúc này các nàng đều đã gả cho nhà Senju, thuộc về Sazesu, trở thành Sazesu phu nhân. Hơn nữa bị Sunet nhận đồng, cũng liền nói chỉ kém một cái hôn lễ, còn lại nên có đều có, mà Sazesu cũng là nghĩ như vậy, cho nên cũng không có đi quản nàng nhóm, mà là tiếp tục cái này tự mình tu luyện. Dù sao Sazesu biết, nụ cười như thế, còn có sinh hoạt, là dựa vào cùng với chính mình lực lượng đi bảo vệ, mà không phải đến khi Kaguya hàng lâm phía sau. Cùng bọn họ sinh ly tử biệt, Sazesu mang theo kiên định nụ cười, cắn bể ngón tay. Cái này phút chốc Sazesu là sử dụng nghịch chuyển Kuchiyose no Jutsu. Có thể nói thời khắc này Sazesu về mặt sức mạnh không có chuyện gì để nói. Trên cơ bản hội đều nắm giữ, mà bây giờ còn có một cái chính là bốn đại tộc thông linh thú. Cũng chính là Ngô Đồng Lâm phượng tộc. Sazesu có thể ký khế ước đã rất lâu rồi, thế nhưng cũng không có đi qua một lần, cũng không có triệu hoán quá phượng tộc nhân. Còn có Sazesu mới vừa rồi thực nghiệm Rasengan thời điểm, rõ ràng cảm giác sử dụng gia nhập vào thuộc tính tính chất Rasengan bên trong phong thuộc tính uy lực thì lớn nhất. Điểm này Sazesu cũng là muốn đến bốn đại tộc thời điểm. Vừa muốn thông, dù sao Sazesu ở hổ chi nhất tộc, chiếm được hổ văn, mà Kurenai các nàng ở phượng tộc chiếm được phượng văn, mà Sazesu chiếm được hổ văn phong thuộc tính chakra uy lực đại tăng. Mà Kurenai các nàng là hỏa thuộc tính tăng nhiều, cho nên Sazesu còn biết chính mình phong thuộc tính tăng nhiều nguyên nhân là bởi vì hổ văn. Cho nên bây giờ mới chỉ có gấp không thể chờ đi trước Ngô Đồng Lâm phượng tộc. Sazesu trên tay dính một điểm huyết dịch, sau đó bắt đầu rồi kết ấn, nghịch chuyển thông linh chi thuật. Đụng, Sazesu hóa thành một đoàn yên vụ tiêu thất. Sazesu cười cười, xuất hiện ở trong một cánh rừng. Sazesu hít một hơi thật sâu không khí, cảm giác được một phe này thế giới hỏa khí sung túc, nhưng là mang theo một cỗ tự nhiên mùi vị, nhất là bên cạnh những thứ này cây. Hiện tại Sazesu trước mặt là một mảnh màu lửa đỏ rừng cây. Sazesu nhảy, đi tới một gốc cây ở trên ngọn cây, mà xa xa nhìn lại, phía trước có lấy một cái ngọn núi nhỏ. Ngọn núi nhỏ trên có một tòa cung điện, mà chu vi lại bị cái này một mảnh ngũ sắc rừng rậm vây lại. Sazesu cảm giác được đây quả thực là kỳ quan a, mà những thứ khác địa phương cũng có bất đồng. Đại bộ phận là màu đỏ, thế nhưng có 5 mảnh khu vực là ngũ sắc, trong đó hồng sắc muốn so với Sazesu hiện tại dưới chân những cây cối này Kurenai hơn. Sazesu nhảy xuống rừng cây, nghĩ phía trước đi tới, trước phương chính là cung điện kia phương hướng. Lúc này, Sazesu đột nhiên nghe được một hồi tiếng chim hót, hoặc giả nói là hót thanh âm. Thời điểm không lâu sau, ở thanh âm càng ngày càng gần bên trong, Sazesu thấy được một thân ảnh. Sazesu mở to mắt nhìn đến rồi một cái chim nhỏ. Đúng vậy, chim nhỏ, dĩ nhiên là màu đen chim nhỏ. Sazesu vốn định cái này có phải hay không ô nha, nhưng nhìn cái kia như một đoàn màu đen ngọn lửa cánh liền vứt bỏ ý tưởng. Cánh là màu đen hỏa diễm, có điểm tương tự với Sazesu kiếp trước thấy qua một cái anime gọi Pokemon bên trong Articuno. Thế nhưng lúc này trước mắt cái này chim cũng là màu đen, cánh cũng là hướng về một đoàn thiêu đốt hắc sắc hỏa diễm. Sazesu nhìn chậm rãi hướng cùng với chính mình bay tới hắc điểu, không khỏi yếu ớt hỏi: "Ngươi tốt, xin hỏi ngươi là, còn ngươi nữa là nam hay nữ? Hoặc có lẽ là ngươi là công là cái?" Sazesu vừa thốt lên xong, chính là mình cũng cảm thấy kỳ quái. Dù sao người nào lần đầu tiên gặp mặt liền hỏi trống máy a. Thế nhưng Sazesu cảm giác được một tia kinh diễm. Đúng vậy, chính là kinh diễm. Trước mắt cái này màu đen chim nhỏ quá mỹ lệ, cũng có thể nói mị lực 10 phần. Sazesu mới chỉ có không khỏi hỏi, thế nhưng có thể là bị Sazesu lời nói cho kinh hãi, hắc sắc chim nhỏ lại kém chút lôi đến, không khỏi hét lớn: "Hỗn đàn, là cha là mẹ, a phi, là nam hay nữ, ngươi là ai a? Ta xong rồi nha, phải nói cho ngươi, còn có ai vừa thấy mặt đã hỏi cái này a?" Sazesu không khỏi cười cười xấu hổ, sờ sờ đầu nói rằng: "Xin lỗi, không có ý tứ sao? Ai bảo ngươi dài quá như thế xinh đẹp, như vậy có mị lực a? Được rồi, ngươi tẫn nhiên thấy được ta, nên biết ta là ai a. Được rồi, nói cho ta biết tiểu gia nhà, ngươi tên gì, còn có, ngươi rốt cuộc là nam hay nữ?" Hắc điểu vừa nghe đến Sazesu nói mình dáng dấp xinh đẹp có chút hơi hưng phấn. Thế nhưng vừa nghe đến tự có mị lực có điểm táo bón, nhất là cuối cùng lại hỏi mình là nam hay nữ, tiểu hắc chim kém chút nổ tung, nổi giận đùng đùng nhìn Sazesu, trên người hỏa diễm liền càng ngày càng thịnh vượng, hướng về phía Sazesu quát: